Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, nay tiểu tử bộ dạng rất đẹp mắt, canh ba, Dụ Tranh tầm mắt dừng ở di động trên màn hình, há miệng thở dốc, không nói được ra lời, ngón tay khoát lên di động bên cạnh một điểm, ở lo lắng là trực tiếp cắt đứt trò chuyện, vẫn là liền như vậy cách màn hình mắt to chừng đôi mắt nhỏ xem đối phương. Trên hình ảnh, nam nhân một trương mặt thanh thanh lãnh lãnh, màu da phiếm sắc lạnh điều bạch, ánh mắt thật dịch lượng, sắc môi rất cạn đạm mờ ni tối đen mắt chớp chớp, Chu Mộ Quân hướng nàng cười, vậy mà mang theo vài phần ngu đần, tâm tình không tốt, Dụ Tranh phục hồi tinh thần lại nghe hắn nói như vậy một câu. A, một tiếng, nàng rũ mắt xuống, bên tai lặng yên hồng thấu, cũng không có đi, nàng không biết hắn là từ chỗ nào nhìn ra nàng tâm tình không tốt. Mím mím môi, Dụ Tranh điều chỉnh một chút cứng ngắc bộ mặt biểu cảm ni trên mặt không tiết lộ cái gì cảm xúc. Chu Mộ Quân, cũng không có, thì phải là có, nam nhân lùi ra sau ở tại chỗ nào. Di động lấy cách mặt xa một điểm, Dụ Tranh mới nhìn rõ hắn ở trên giường, dựa vào đầu giường. Trên người mặc kiện rộng rãi màu trắng tay áo dài salmon sơ cổ áo đạp xuống dưới. Lộ ra một bên xương quai xanh. Giường vẫn là kia trương quen thuộc giường. Nàng sáng nay ngay tại kia trương trên giường tỉnh lại. Nghĩ đến một chút việc. Dụ Tranh chạy thần. Tầm mắt còn trành di động màn hình. Nhưng là trong mắt đã không có tiêu cự. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra thiếu nữ là ở ngẩn người. Chu Mộ Quân cũng không nói chuyện. Tĩnh tĩnh xem nàng, kỳ thực hắn vừa rồi nằm ở trên giường liền bắt đầu tưởng nàng. Này giường nàng nằm quá, chăn nàng cái quá, gối đầu nàng trầm quá, không biết là vì này dính nữ hài tử trên người mùi nhi. Hay là hắn cảm xúc quấy phá, tóm lại, nơi nào đều không thích hợp, hắn hiện tại nằm cái gì cũng không làm còn có điểm không hiểu xúc động. Trong đầu một lần tiếp theo một lần tuần hoàn truyền phát tối hôm qua ái muội hình ảnh. Chu công tử hoài nghi bản thân được cái gì quái bệnh. Dụ Tranh suy nghĩ phiêu đãng một vòng trở lại nguyên điểm. Đã là 3 phút về sau. Dụ Tranh, cùng người video clip trò chuyện thời điểm thất thần. Nàng cũng là đối bản thân hết chỗ nói rồi. Khụ khụ, Dụ Tranh ho nhẹ một tiếng che giấu đi qua. Nháy mắt xem màn hình. Ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Ta, đã quên, Chu Mộ Quân ngón trỏ ở trên môi phủ hạ, tựa tiếu phi tiếu xem nàng. Ta nói, ngươi tâm tình giống như không tốt lắm mà đi, nàng bên kia ánh sáng không làm gì sáng ngời. Hẳn là mở chản đèn bàn vẫn là đèn đặt dưới đất linh tinh. Ánh sáng là ấm áp mềm mại mờ nhạt, tiểu cô nương mặc hồng nhạt cổ tròn váy ngủ, ngồi ở trên giường. Một bàn tay chống tại mặt sườn, lộ ra một cái bong bóng tay áo, cổ tay áo chặt lại, cổn một vòng ren, lộ ra nhất tiểu tiệt ngưng xương trắng nõn cổ tay, thật đáng yêu bộ dáng. Nàng cúi mắt, khóe miệng một điểm cười, mi mày gian lại che đậy tầng hóa không ra cảm xúc. Không là tâm tình không tốt là cái gì? Sát ngôn quan sát công phu ở Chu Mộ Quân đắm mình thương trường trong nhiều năm như vậy sớm đã. Luyện được lô hỏa thuần thanh, điều này cũng là vì sao, hắn muốn bắt đi qua một cái video clip điện thoại, xem mặt nàng, ít nhất hắn có thể đem nàng giờ phút này cảm xúc đoán cái thất thất bát bát. Dụ Tranh cổ cổ gò má, miệng trương lại hạp, hạp lại trương, muốn nói lại thôi, không làm gì muốn nói, mắt thấy nàng do dự không chừng. Chu Mộ Quân liền có thể phán đoán nhượng lại nàng phiền lòng khẳng định không là tối hôm qua chuyện. Bằng không coi nàng sẽ không che giấu tính tình. Đối mặt hắn khi khẳng định không là này biểu cảm ni Chu công tử nhẹ nhàng thở ra. Có chuyện gì kỳ thực ngươi có thể nói với ta, Chu Mộ Quân nói. Của ta lịch duyệt so ngươi phong phú. Lại ở những người đứng xem góc độ, nhìn vấn đề khả năng hội càng thấu triệt một điểm. Cũng có thể cho ngươi đúng trọng tâm đề nghị, tiểu cô nương trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc. Nàng tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới hắn hội chủ động yêu cầu làm một kẻ lắng nghe. Chu Mộ Quân nở nụ cười, muốn nói xem sao. Dụ Tranh ánh mắt có chút mờ mịt, sửng sốt một lát sau, dần dần trở nên thanh minh trong suốt, cũng không phải cái gì đại sự nhi, chính là trong tương lai quy hoạch mặt trên cùng người trong nhà ý kiến không đồng nhất trí, để tài một khi đẩy ra, Dụ Tranh cũng không che giấu cảm xúc, chau mày lại, chống tại trên má tay cầm khai, khóe mắt tháp xuống dưới xem hắn, chính mình sự tình không thể làm chủ, gia nhân ý kiến nói cũng đều không sai. Ta không biết làm thế nào mới tốt tương lai quy hoạch. Cái gì? Nhắc tới bản thân giấc mộng, Dụ Tranh nhãn tình sáng lên, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn, mi gian kia ti vẻ u sầu cũng không tồn tại. Ta liền tưởng khai một nhà nhà ăn nha, nàng thủ ở không trung khoa tay múa chân một chút. Không biết người nghe không nghe nói qua cái loại này chủ đề nhà ăn. Có chọn dùng lão thượng hải hoài cựu phong cách. Có trang hoàng thành trung gió biển cách, còn có một chút yêu lai chủ đề nhà ăn, phim hoạt hình truyện tranh chủ đề nhà ăn đợi chút, đều rất thú vị, ta nghĩ khai hiệu sách cùng nhà ăn kết hợp cái loại này. Ở trong phòng ăn dựa vào tường địa phương trang thượng theo sàn kéo dài tới trần nhà kể chuyện giá. Mặt trên bày đầy các loại bộ sách, khách hàng tới dùng cơm thời điểm, có thể tùy tay trừ một quyển sách đến lật xem. Cảm thấy hứng thú còn có thể mua đi, nàng càng nói càng hăng say nhi. Ta đâu, liền ôm máy tính tọa ở trong góc xem trong tiệm xuất xuất phục vụ sinh làm việc. Trong lòng ôm miêu, trên bàn phóng nhất tách cà phê, hoàn mỹ, phía trước nàng miêu tả này, Chu Mộ Quân đều có thể ở trong đầu họa thành lam đồ. Về phần này cuối cùng một câu xem soái ca cái gì? Sẽ không tất, Dụ Tranh nghiêng đầu. Khóe miệng dơ lên, nhưng mà nghĩ đến tưởng nữ sĩ phụng phịu một cái cho nàng phân tích trong đó lợi hại quan hệ. Dụ Tranh biểu cảm lại u ám xuống dưới, nhưng là mẹ hy vọng ta thành thành thật thật tìm một ô vuông trong gian công tác. Gió thổi không đến ngày phơi không đến vũ lâm không đến. Nàng cũng không sai, Chu Mộ Quân gật gật đầu, suy tư một chút, chậm rãi nói. Ta đứng ngươi bên này, nếu không là có lớn như vậy gia nghiệp muốn kế thừa. Chu công tử khả năng hiện tại là cái xuất sắc kiến trúc sư hoặc là một gã huy chương đôi khắp phòng. Đua xe thủ, hắn không thể dựa theo bản thân họa quỹ tích đi. Đương nhiên hy vọng Dụ Tranh có thể ấn bản thân thích phương thức cuộc sống. Thật vậy chăng? Dụ Tranh hưng phấn mà quơ quơ di động. Chu Mộ Quân, hắn bên này trong màn hình nhân hoàng không có. Không vui, nhưng là vội vàng thoáng nhìn, hắn thấy tiểu cô nương khuê phòng một góc, thiển vàng nhạt rèm cửa sổ, hồng nhạt chăn, còn có bên gối đầu thượng phóng bạc hà lục bra. Nàng thích này nhan sắc, nàng ngày hôm qua mặc áo lông cũng là này nhan sắc. Hắn nhớ được rất rõ ràng, Chu công tử cảm thấy bản thân lại bắt đầu hướng biến thái bên cạnh tới gần. Vội vàng hoàn hồn, Dụ Tranh, hắn kêu nàng tên, a, Dụ Tranh bãi chính điện thoại di động màn ảnh, trên hình ảnh xuất hiện nàng đỏ bừng gò má cùng với mang cười khóe mắt. Chu Mộ Quân đến bên miệng lời nói tạp ở, trái tim thố không kịp phòng sụp đổ một góc, giống như có bơ vẫn là sô-cô-la linh tinh ngọt ngào gì đó chảy xuôi xuất ra. Cái gì? Dụ Tranh hỏi, Chu Mộ Quân thu liệm ý cười. Nghiêm mặt nói, kiên trì bản thân lựa chọn, sau đó hảo hảo cùng gia nhân khơi thông, Dụ Tranh nắm tay. Ở màn ảnh tiền huy một chút, ta sẽ, ôi, Chu Mộ Quân nắm di động, thấy tiểu cô nương cười đến mềm yếu ngọt ngào, không nghĩ qua là liền lộ ra si hán cười, còn cười ra tiếng, Dụ Tranh nhưng là không chú ý tới, cả người lâm vào một loại bị tán thành bị cổ vũ không khí bên trong. Nói chuyện thanh âm cực lớn, ngươi biết không, ta còn có một ý tưởng, chính là không biết khi nào, bên giường đứng cá nhân, Dụ Tranh tựa hồ mới nhận thấy được, vừa nhấc đầu, liền ngây ngẩn cả người, trên mặt hưng phấn biểu cảm không kịp dừng, ngoặc kép chấm chấm, mẹ, nàng cúi đầu nam thanh, tưởng nữ sĩ trong tay bưng chén ôn sữa, cười nói, ta gõ cửa, gõ vài thanh ngươi không phản ứng. Ta vừa nghe bên trong có thanh âm liền trực tiếp vào được tưởng nữ sĩ cúi mâu. Cái cốc phóng đầu giường trên bàn, thẳng đứng dậy khi ánh mắt lơ đãng hướng nàng di động trên màn hình thoáng nhìn. Nhíu mày, Này tiểu tử ai vậy? Bộ dạng rất đẹp mắt dụ tranh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.